Ảnh đế trồng một gốc lan thành tinh. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh Yến cầm chén trà nhấp một ngụm, anh nghe Su Mạn nói có thể thỏa thích ăn chơi thì bị sặc. Su Mạn nhanh chóng đi tới vỗ lưng cho anh. Anh Thanh Yến, anh đỡ hơn chưa? Cứ từ từ uống thôi. Anh đỡ nhiều rồi. Thẩm Thanh Yến giữ chặt tay cô. Cô thật sự không làm cho người ta kinh ngạc đến chết thì không dừng lại. Thẩm Thanh Yến suy nghĩ rồi nói. Chúng ta nghỉ ngơi 2 ngày trước, cuộc sống còn có rất nhiều thú vui khác, không thể gặp được một trò vui thì cứ chơi mãi được, sau này chúng ta sẽ mất đi hứng thú. Su Mạn hiểu ra gật đầu, em cho anh thêm 2 bông hoa, vậy thì anh sẽ khỏe nhanh hơn, dù sao gần đây hoa của em nở nhiều lắm, nếu không hái xuống thì hoa của em sẽ không chịu đựng nổi nữa. Su Mạn lại hái 2 bông hoa cho Thẩm Thanh Yến pha trà. Thẩm Thanh Yến cảm thấy có chỗ nào là lạ. Nhưng anh thấy Su Mạn hào hứng thì cũng không phụ ý tốt của cô, tiếp tục cầm chén trà lên nhấm nháp. Su Mạn pha trà cho anh mang theo mùi thơm đặc trưng trên người cô, làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Cả người tiểu hoa lan của anh đều quý giá, Thẩm Thanh Yến uống trà xong thì nhanh chóng hồi phục lại, thậm chí không cần dùng đến thuốc của bác sĩ trung y. Buổi tối 2 người ăn cơm xong, Su Mạn còn muốn pha trà cho Thẩm Thanh Yến, nhưng Thẩm Thanh Yến ngăn cô lại. Không cần lãng phí, chúng ta phải chia ngày ra, một lần uống nhiều như vậy, anh sẽ không hấp thu được. Su Mạn vốn định muốn cho Thẩm Thanh Yến mau khỏe lại, không ngờ Thẩm Thanh Yến lại nói cơ thể không hấp thu được, cô đành phải thôi. Thẩm Thanh Yến và Su Mạn nghỉ 2 ngày, mỗi ngày Su Mạn pha trà cho anh uống, hiện tại Thẩm Thanh Yến đã hoàn toàn hồi phục. Anh thấy sắc mặt của Su Mạn vẫn hồng hào, không biến thành hoa lan thì cũng yên tâm. Nhưng Thẩm Thanh Yến không ngờ chuyện đó lại có thể làm cho Su Mạn mọc ra nụ hoa, quả thực không thể tưởng tượng được. Mặc dù chuyện trên giường tuyệt vời, nhưng mỗi ngày không thể quá phóng túng. Huống hồ ngoại trừ chuyện đó, cuộc sống còn có rất nhiều thú vui khác. Thẩm Thanh Yến cảm thấy không thể để Su Mạn ở trong nhà, anh nên đưa cô đi ra ngoài tiếp xúc với thế giới nhiều hơn. Thẩm Thanh Yến vốn định đưa Su Mạn đi du lịch nước ngoài, nhưng trước đó bọn họ rơi vào tình hình trên. Sau đó anh lại bị bệnh, hiện tại sắp tới có lịch quay chương trình thực tế nên không thể đi du lịch nước ngoài. Thẩm Thanh Yến định đưa Su Mạn đến công viên trò chơi gần đây. Anh nghĩ với tính cách hoạt bát của tiểu hoa lan thì sẽ thích những nơi như vậy. Cũng hy vọng cô có thể chơi vui vẻ, tiêu hao bớt năng lượng dư thừa của cô. Đúng lúc thời tiết hôm nay không nóng không lạnh, rất thích hợp đi ra ngoài chơi. 2 người ăn sáng xong, Thẩm Thanh Yến đưa Su Mạn ra ngoài, đến công viên trò chơi. Su Mạn lần đầu tiên tới công viên trò chơi, nhìn thấy gì cũng cảm thấy mới lạ. Thẩm Thanh Yến thấy cô nhìn tàu lượn siêu tốc đến ngây người thì đi mua vé, cho cô ngồi tàu lượn siêu tốc. Đi thôi, em muốn chơi thì chơi, nếu em sợ thì nắm tay anh. Thỉnh thoảng chơi cũng rất tốt, rất ký. CS thích, Su Mạn đi theo Thẩm Thanh Yến cùng ngồi trên tàu lượn siêu tốc, vừa rồi cô chỉ nghe bọn họ gào thét nên nhất thời tò mò, nhìn nhiều hơn một chút. Su Mạn ngồi lên, nghe thấy phía trước và phía sau chỉ là tiếng thét chói tai, sắp đâm thủng màng nhĩ của cô rồi. Cô học cặp đôi phía trước ôm cánh tay Thẩm Thanh Yến, nhưng không thét chói tai, Thẩm Thanh Yến sờ đầu cô, tay 2 người đan vào nhau. Em ngồi cho vững, sắp đi xuống rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác bỗng nhiên mất trọng lực khiến du khách đều hét lên, Thẩm Thanh Yến nghiêng đầu nhìn Su Mạn, phát hiện đối phương vô cùng bình tĩnh. Ngược lại cảm thấy kỳ lạ. Thẩm Thanh Yến không sợ hãi bởi vì trước kia anh đóng phim đã chơi qua. Lần đầu tiên anh chơi cũng suýt nữa nôn ra. Nhưng ngồi nhiều lần thì sẽ quen. 2 người chơi tàu lượn siêu tốc xong. Thẩm Thanh Yến cười hỏi. Em đúng là to gan. Không hề sợ hãi sao? Su Mạn ôm cánh tay anh. Độ cao này không là gì cả. Chơi không vui. Bọn họ quá ồn ào. Bây giờ lỗ tai của em vẫn còn ong ong. Kiếp trước cô còn ở trong rừng chơi khắp nơi, nhảy qua mấy cái cây còn cao hơn thứ này, chẳng qua cảm giác mất trọng lực lúc rơi xuống thì có hơi ký. CS thích, nhưng đối với cô giống như là một bữa ăn sáng. Thẩm Thanh Yến không ngờ Su Mạn không thích trò này, anh do dự một chút hỏi lại. Vậy em có muốn đến rạp chiếu phim không? Chúng ta đi xem phim, sau đó lại ăn cơm tối. Xem phim là một lựa chọn không tệ. Nhưng bên cạnh công viên trò chơi có một con phố ăn vặt, Su Mạn muốn đi dạo phố ăn vặt, Thẩm Thanh Yến đành phải đưa cô đi. Gần đây Thẩm Thanh Yến rất hot, Trên đường đi có không ít người nhận ra anh. Có người qua đường muốn chụp ảnh chung hoặc là chụp lén. Lần này Thẩm Thanh Yến không ngăn cản. Hiện tại phim đã chiếu. Anh đầu tư tiền vào cũng đã kiếm lại được. Hơn nữa anh và Su Mạn cũng không thể nào giấu giếm mãi được. Đây là thời điểm thả chốt tin đồn ra ngoài. Để các fan biết anh đang yêu. Anh tiêm một mũi dự phòng trước cho bọn họ. Sau này anh công khai. Bọn họ sẽ không phản ứng quá kịch liệt. Từ công viên trò chơi đi ra Thẩm Thanh Yến đưa Su Mạn đến rạp chiếu phim. Bởi vì bọn họ không lên kế hoạch trước nên không thể bao hết rạp. Thẩm Thanh Yến mua hai vé xong thì đưa Su Mạn đi tìm chỗ ngồi của mình. Cũng may cả rạp chiếu phim chỉ có mấy người, cũng không quá chen chúc. Đây là bộ phim tình cảm, tình tiết vô cùng chậm, câu chuyện rất bình thường. Su Mạn cảm thấy không thú vị, không hay bằng phim Vân Tụ đề cử cho cô. Nhưng mặc dù phim không hay, nhưng bắp rang của rạp chiếu phim vẫn rất ngon. Su Mạn cầm một miếng bắp rang đến bên miệng Thẩm Thanh Yến, Thẩm Thanh Yến cũng không nghĩ nhiều. Anh ăn bắp chê tay Su Mạn. Mỗi người một miếng, bộ phim chiếu được một nửa, bắp rang đã hết. Su Mạn ăn bắp rang xong thì ngáp liên tục, đầu gục lên gục xuống. Thẩm Thanh Yến thấy thế thì không khỏi cười khẽ. Anh đỡ lấy đầu gà con Su Mạn đang mổ thóc đặt lên vai mình. Bộ phim kết thúc, Thẩm Thanh Yến mới đánh thức người đang ngủ, sau đó kéo Tiểu Hoa Lan đang mơ màng ra khỏi rạp chiếu phim. Hai người vừa đi ra rạp chiếu phim, điện thoại của Thẩm Thanh Yến vang lên, Cao Khang Hạo gọi tới. Thẩm Thanh Yến không biết là chuyện gì, anh đến một nơi yên tĩnh nghe máy. Ông chủ, cậu đã xem tin tức tôi gửi chưa? Có người chụp lén cậu và Su Mạn. Điện thoại truyền đến giọng nói lo lắng của Cao Khang Hạo. Ừ, tôi biết rồi. Thẩm Thanh Yến quá mức bình tĩnh. Cao Khang Hạo suýt nữa cho rằng mình bị ảo giác. Phải biết rằng lúc trước Thẩm Thanh Yến rất ghét ghép đôi. Nhưng lần này ông chủ Thẩm thật sự yêu đương. Chẳng lẽ ông chủ quyết định muốn công khai? Cao Khang Hạo hoảng sợ bởi suy nghĩ này của mình. Ông chủ, vậy tôi không cần xử lý sao? Thẩm Thanh Yến nhìn ảnh Cao Khang Hạo gửi cho mình. Tất cả là ảnh chụp lén anh và Su Mạn đi chơi ở bên ngoài và rạp chiếu phim, giống như một cặp đôi bình thường, không có nội dung đặc biệt gì. Vì thế Thẩm Thanh Yến nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh xử lý cho tốt tin tức bất lợi với Su Mạn, chú ý không chế bình luận. Có lẽ tiếp theo sẽ có càng nhiều tin tức, đừng để đối thủ có cơ hội bôi đen chúng tôi. Thẩm Thanh Yến nói xong, trong lòng Cao Khang Hạo hiểu rõ, lần này ông chủ làm thật. Nhưng cũng rất bình thường, ông chủ sắp 30 rồi, lại không phải hòa thượng, yêu đương là chuyện quá bình thường. Cách rạp chiếu phim không xa có máy gắp thú, Su Mạn thấy có người bên kia gắp được thì đầy hứng thú. Cô đi tới, càng xem càng cảm thấy thú vị, cô cũng nóng lòng muốn thử. Thẩm Thanh Yến nghe điện thoại xong thấy Su Mạn đứng bên cạnh máy gắp thú, tính cách trẻ con vẫn chưa hết. Anh đi đổi Su, sau đó đưa Su Mạn gắp thú. Đáng tiếc Thẩm Thanh Yến tiêu hết hơn 20 xu, Su Mạn vẫn không gấp được, mỗi lần sắp bắt được thì con thú lại rơi xuống. Su Mạn chơi mấy lần thì có chút không kiên nhẫn, nhưng không cam lòng, cô vẫn cảm thấy mình có thể gấp được. Thẩm Thanh Yến nhìn cô lộ vẻ không kiên nhẫn thì thấp giọng nở nụ cười. Anh ném một xu vào máy, đi đến sau lưng cô, nắm tay cô dùng nút điều khiển di chuyển móc câu, sau đó nhấn nút bên cạnh xuống. Móc câu hạ xuống gấp được chính xác một búp bê bằng lông, sau đó lăn ra ngoài. Su Mạn hưng phấn không thôi, Thẩm Thanh Yến nhìn cô cười tươi cũng cưng chiều nói. Em nhặt lên đi, chúng ta lại gấp thêm hai con nữa. Thẩm Thanh Yến lại dạy Su Mạn gấp hơn 10 xu, tuy rằng không phải trúng hết, nhưng xác suất gấp được tốt hơn lúc trước. Cuối cùng hai người gấp được 4-5 búp bê mới rời đi, cùng đi ăn bữa tối. Mấy ngày tiếp theo. Ban ngày Thẩm Thanh Yến và Su Mạn luôn ở bên ngoài, xem phim, đi dạo phố, mua quần áo, đi dạo phố ăn vặt, đi xem chợ hoa. Hai người tạm biệt cuộc sống ở trên giường mỗi ngày, Su Mạn vẫn pha trà cho Thẩm Thanh Yến mỗi ngày, gần đây cơ thể của Thẩm Thanh Yến tốt hơn nhiều, thể lực khỏe hơn trước kia. Nhưng lúc hai người quá rảnh rỗi thì Cao Khang Hạo lại bận tối mày tối mặt. Bởi vì mỗi ngày Thẩm Thanh Yến và Su Mạn đi dạo bên ngoài. Vì thế người chụp lén hai người bọn họ cũng nhiều hơn. Hiện tại trên mạng đầy tin tức yêu đương của Thẩm Thanh Yến. Đúng lúc độ hot của Thẩm Thanh Yến vẫn chưa giảm xuống, nhanh chóng được lên bảng hot search. Không ít cư dân mạng đào ra thân phận của Su Mạn. Trước khi Đại Dương Xanh Thẳm công chiếu, Có người nói Thẩm Thanh Yến và Su Mạn là anh em ruột, còn có người bôi đen bọn họ loạn luân. Tuy rằng cuối cùng chuyện này cũng được làm sáng tỏ, độ đáng tin cũng không cao, nhưng bởi vì không có người đào ra thân phận của Su Mạn, ngược lại khiến cho rất nhiều người tò mò, các loại tin đồn bắt đầu xuất hiện. Bọn họ bác bỏ tin đồn đến gãy chân, bọn họ chưa từng đánh trận lâu như vậy, tuy rằng thắng trận, nhưng vẫn có người dùng tin đồn này làm văn chương. Cao Khang Hảo vẫn luôn chú ý hướng đi trên mạng, mấy ngày trước anh ấy gọi điện thoại cho Thẩm Thanh Yến, hỏi có cần xóa tin đồn của anh và Su Mạn hay không. Thái độ của Thẩm Thanh Yến không giống nhau như lúc trước, nói anh ấy không cần xóa. Gần đây chuyện tình cảm của Thẩm Thanh Yến vẫn luôn ở trên bảng hot search, mà tin tức liên quan đến Su Mạn cũng được đào ra, Cao Khang Hảo vẫn luôn bận rộn khống chế bình luận. Dường như mỗi lần chuyện tình cảm của người nổi tiếng được đưa tin thì sẽ có người bắt đầu đào bời lịch sử tình trường của hai nhân vật chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước Thẩm Thanh Yến không có tài liệu đen, bởi vì trước kia Thẩm Thanh Yến luôn làm sáng tỏ tin đồn xấu. Anh cũng không đi theo con đường minh tinh lưu lượng, cả năm chỉ có thời điểm chiếu phim mới có tin tức của anh. Năm nay tin tức về Thẩm Thanh Yến nhiều hơn một chút. Từ lúc anh cứu lầu cứu fan đến sau đó gặp hỏa hoạn cứu Mary, thời gian trước có tin tức tình yêu loạn luân. Từ khi Thẩm Thanh Yến làm sáng tỏ chuyện loạn luân thì đa số cư dân mạng chúc phúc, nhưng luôn có một số người cố chấp cảm thấy hai người loạn luân, còn thích đào bới nhà gái. Vì thế trên mạng có đủ loại tin đồn, cũng may trước đây Thẩm Thanh Yến đã dặn dò, năng lực quan hệ xã hội của bên Cao Khang Hào còn tốt, cũng không gây ra sóng gió gì. Trên mạng ồn ào. Mấy ngày nay điện thoại của Thẩm Thanh Yến vẫn luôn không dừng lại. Các bạn bè gọi điện thoại hỏi anh, Thẩm Thanh Yến bị quấy rầy đến không chịu nổi, sau đó anh dứt khoát đăng lên vòng bạn bè rồi tắt máy. Gần đây Su Mạn rất buồn phiền, mỗi ngày Thẩm Thanh Yến đưa cô ra ngoài dạo phố, hơn nữa đi cả ngày, buổi tối cô mệt muốn chết, không có thời gian chơi đùa với nhau. Tuy rằng đi ra ngoài một chút cũng không tệ, nhưng mỗi ngày đều ra ngoài cả ngày thì quá mệt mỏi. Cô càng thích ở nhà với Thẩm Thanh Yến. Thẩm Thanh Yến không muốn hai người ở nhà chơi, chẳng lẽ bởi vì trên người cô có quá nhiều hoa sao? Su Mạn suy nghĩ, sau đó hái hoa trên người mình xuống, đặt vào lọ thủy tinh bảo quản, chỉ chừa lại mấy bông. Cô đặt lọ thủy tinh vào ngăn đông tủ lạnh bảo quản, cô thấy Thẩm Thanh Yến đang ở phòng tắm thì chạy vào. Anh Thanh Yến, Thẩm Thanh Yến mới mở nước, đang chuẩn bị đóng cửa tắm rửa, không ngờ Su Mạn chạy vào. Thẩm Thanh Yến không biết cô có chuyện gì, anh hỏi. Sao vậy? Su Mạn vô cùng tủi thân nói. Hình như em không xong rồi. Hả? Thẩm Thanh Yến không hiểu chuyện gì. Anh nhìn dáng vẻ tủi thân của cô thì đi tới sờ trán cô. Tại sao lại không xong? Su Mạn ôm eo anh, ngẩng đầu nhìn anh. Cánh hoa của em rơi xuống, linh lực không đủ, muốn anh cho em một chút linh lực. Cách chương.